Giải mã 1.995.050.523. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, hãy chờ xem chuyện gì sắp xảy đến. Thập Ngũ gửi tin nhắn vào trong nhóm, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bầu không khí chìm vào im lặng, ánh đèn màu đỏ bỗng vụt tắt. Giọng nói của Tiểu Ái cũng biến mất hoàn toàn. Tình hình như thế nào rồi? Tiểu Kiều hỏi. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi phát hiện Mỹ An đã biến mất. Bíp bíp, điện thoại của chúng tôi đột nhiên vang lên đồng thời. Khi tôi mở điện thoại, tôi thấy một tin nhắn nhóm từ Mỹ An. Trong video, Mỹ An tóc rối bù, mái tóc sẫm màu che khuất khuôn mặt. Toàn thân cô không ngừng co giật, trên bức tường là tầng 19 to lớn đẫm màu đỏ. Tiểu Kiều vội vàng hỏi, Mỹ An, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mỹ An không trả lời mà vẫn lắc đầu. Đọc thuộc lòng một dãy số. 1.995.050.523, trong một giây, khuôn mặt của Mỹ An đột nhiên tiến lại gần máy ảnh, hai mắt đỏ ngầu. Máu văng khắp màn hình và nội dung trên màn hình vụt tắt. Tiểu Kiều hét lên, lùi lại một bước và ngã xuống. Máu, bàn tay của Tiểu Kiều dính rất nhiều máu. Khi chúng tôi quay lại thì thấy Mỹ An đang ở tầng 19 vừa rồi đã ở ngay phía sau Tiểu Kiều. Cô bị D, A, O, D, ớ. M và cả hai mắt, miệng bị xé toạc thành một nụ cười trông rất ghê sợ. Ngay sau đó, bụng của cô gái chó tiếp tục phình ra, như thể có thứ gì đó sắp chui ra ngoài. Không lâu sau, một con D, A, O thò ra từ bụng Mỹ An, Tiểu Ái đang moi R, U, O, T cô ấy từ bên trong. Tiểu Ái người đầy máu, lạnh lùng nhìn chúng tôi. Các người đều là người xấu, tôi không cần các người giúp mẹ tôi nữa. Cách chương.